pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1590 Tùy Ý Nhiệm Vụ 23. Vấn đề là không ai nguyện ý đi vớt sò, trông cậy vào đi biển bắt hải sản người làm cho kia mấy cái. Kia Trình nhớ khai không được mấy ngày phải đóng cửa. Cái này nhưng thật ra Lâm Tịch có điểm chắc hẳn phải vậy. Ném đi cùng cá thân tiên dê con rốt cuộc còn có rất nhiều thuyền nguyện ý đánh không muốn đánh vớt. Một trên mạng tới tổng không thể thật sự ném đi. Cho nên cái này ngươi ở biển sao khẩu tùy ý có thể thấy được. Bao gồm những cái đó gia đình hình tiểu chiếc tử. Một loại dụng công suất nhỏ nhất động cơ dầu ma rút kéo tiểu thuyền đánh cá. Vận khí tốt đều có thể lộng cái 180 cân. Chính là sò không ai chịu phí lực khí trở về dọn. Thứ này không ai muốn, không đáng giá tiền không nói. Còn chết chầm, một nửa sò một nửa thủy, lợi nhuận thấp, mã ra ca mấy cái thuyền lớn đừng hy vọng nhân ra đi vớt ngoạn ý nhi này. Bất quá này cũng không làm khó được Lâm Tịch, nàng đang muốn quy mô khai phá tỏi nhuyễn phen trưng XX các loại diễn sinh đồ ăn phẩm khi hồng đội. Quân thép hiến kế, lão bản, nếu chúng ta tiền còn đủ nói, ta tưởng lại lộng một con thuyền phong thuyền, dù sao chúng ta cũng không đi xa chỗ, phong thuyền tiện nghi, sau đó lộng bốn cái, ham cái cào, đến lúc đó chúng ta chính mình chẳng những có thể tự cấp tự túc, còn có thể thuận tiện bán đi một ít. Lâm Tịch vừa nghe tức khắc trước mắt sáng ngời. Sò không ai ăn cũng không phải không thể ăn, mà là không có lời. Đường đại gia còn dãy dụa ở ấm no tuyến thượng thời điểm. Không vài người sẽ để ý cái gì hương vị, ăn no liền hảo, ăn lợi ích thực tế liền hảo, mà sò rõ ràng không phải loại này nguyên liệu nấu ăn. Chính là hiện tại bất đồng, thổ địa bắt đầu nhận thầu đến hộ, than đầu cũng dần dần biến thành những cái đó có tiền có thế người bó lớn vớt tiền địa phương. Rất nhiều người đều trở thành trước giàu có lên kia một đám mơ siêu dân chúng đã bắt đầu mỗi tháng. Đều có thể mua một lần hai lần thịt mà không cần tìm kiếm lấy cớ cũng không cần lo lắng trong túi. Không có tiền, cho nên sò, ốc biển, sò biển, hải hồng loại này vỏ sò loại đồ vật bắt đầu có chính mình thị trường. Đây là hồng đội quân thép kinh doanh mấy ngày Trình nhớ lúc sau ý tưởng. Nguyên bản hắn cũng không xem trọng như vậy quý đào hoa phấn. Chính là ở chính hắn nếm đến lúc sau đều tâm tâm niệm niệm nghĩ ngẫu nhiên ăn thượng một miệng lúc. Sau, hồng đội quân thép đối nhà này Trình nhớ đào hoa phấn tin tưởng tăng gấp bội. Cũng đối người thành phố sinh hoạt trình độ cùng sức mua có một lần nữa nhận thức. Hành, còn không phải là tiền sao? Không thành vấn đề. Nghe nói mã lão đại trong nhà dưỡng mười mấy điều lang thanh cùng đức mục. Đáng tiếc chính là đương này đó quái vật khổng lồ ngửi được trong gió truyền đến kia cổ thê lương. Mà hãn đột nhiên lang vương hơi thở khi, đồng thời lựa chọn cục đuôi bái phục với mà, liền nức nở một tiếng cũng không ra mơ siêu xích liêu uy hiếp lực như cũ bảo nha chưa lão. Lâm Tịch tự nhiên cũng thuận lợi làm này một phiếu. Đời trước một cái mệnh chỉ bồi một vạn, thứ 8 khu www.dibacuox.top, khối, đời này lại thiếu 2 vạn khối. Lão tử đem các ngươi nhiều ít đều là hẳn là, lúc này đây mã ra ca mấy cái thật sự nổi giận. Làm tương lai lưu manh hắc lão đại, bọn họ cư nhiên xú không biết xấu hổ lựa chọn báo nguy. Lâm Tịch chống nạnh cuồng tiếu, có thể bắt được tính ta thua. Mã ra ca mấy cái kẻ thù thật sự sự quá nhiều. Đối với một phân tiền bồi thường cũng chưa cấp lại liền cái giám cũng không dám phóng Trình Quốc. Thiệt bọn họ đã nghĩ không ra là ai, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi đến Lâm Tịch trên đầu. Hoài nghi đến Lâm Tịch đầu óc đều có giám, rốt cuộc nàng vẫn là cái hài tử hoa, tứ đại tha thứ bên trong, người nếu là hoài nghi nàng vậy ngươi vẫn là người sao? Khẳng định có không phải người, tỉ như hồng đội quân thép, hắn bên này mua tao nửa cũ phá thuyền, mã ra bên kia không chút nào ngoài ý muốn lại lần nữa bị chỗ mơ siêu chân tướng hồng đội quân thép. Mình bài, lão mã ra kỳ thật là nhà hắn lão bản ngân hàng. Bất quá này không có gì đáng giá kinh ngạc, rốt cuộc ngày đầu tiên gặp mặt lão bản liền đem ngựa lão Lục cấp bao lại. Đương nhiên, chính mình cũng bị lão bản bao lại, bởi vì hắn tương đối thức thời, cho nên hắn là có thù lao phục vụ. Hơn nữa lão bản còn thực nể trọng hắn, Hồng đội quân thép mặt nước tin tưởng, Mã Gia Ca năm cái tuyệt đối đấu không lại nhà mình 8 tuổi tiểu lão bản. Trình Nhớ Đào hoa phấn phát hỏa, lửa lớn đặc hòa, trong huyện người tới thị sát, Trình Nhớ Đào hoa phấn đều là lôi đà bất động một đạo đồ ăn. Sau đó các loại Trương Nhớ, Triệu Nhớ, Vương Nhớ Đào hoa phấn cũng nơi nơi mở ra, chỉ tiếc uổng có này biểu. Rất nhiều người tổng cho rằng có thể giống dễ dàng phục chế Hồng đội quân thép thu mua tiểu tạp cá. Phơi khô như vậy cuối cùng đem hắn cái này thứ nhất sáng chế giả bài trừ cái này ngành sản xuất. Kết quả lần này bọn họ thất vọng rồi. Liền tính bề ngoài làm được lại giống nhau như đúc. Đừng nói ăn một ngụm, chỉ là nghe hương vị liền biết đây là sơn trại. Lúc này rốt cuộc bắt đầu có người suy nghĩ cẩn thận vài thứ. Lặng lẽ hứa lấy lãi nặng cùng Lưu Ngọc Dung cùng Trình Quốc Kiệt hai vợ chồng mua phối phương. Có 100% lợi nhuận, tư bản liền dám dẫm đạp hết thảy nhân gian pháp luật. Có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội. Thậm chí mạo rào đầu nguy hiểm mơ siêu Trình Nhớ Đào hoa phấn quá phát hỏa. Chẳng những bổn huyện, ngay cả huyện kế bên đều bắt đầu có người mộ danh mà đến. Chỉ vì ăn một ngụm đào hoa phấn, mà rất nhiều muốn cùng phong người đều tới ăn qua. Đây là phen hơn nữa bạch sò trưng, phối liệu cũng vừa xem hiểu ngay. Hành, hương, tỏi hơn nữa ớt cay đỏ. Kỳ thật không ngừng là những cái đó muốn cùng phong khai cửa hàng người. Còn có rất nhiều đồ tham ăn nhóm cũng tưởng chính mình DIY một chút. Nhưng là mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu, làm ra đào hoa phấn luôn là kém hương vị. Lúc này có người cung cấp tin tức nói, ở Trình Nhớ khai trương phía trước Hồng đội quân thép đã từng đi ngư trường mua rất nhiều cá lộ. Vì thế lại bởi vậy mang theo một cổ cá lộ nhiệt tiêu. Chỉ là cá lộ cũng thả, nhưng hương vị vẫn như cũ kém như vậy một tí xíu. Mọi người ở cùng chân tướng chỉ cách một tầng giấy cửa sổ vị trí mắc cạn. Bởi vì ai cũng thu mua không đến Trình Nhớ kia hai vợ chồng. Từ khi biết lợi hại như vậy phối phương là nhà mình khuê nữ làm ra tới. Lưu Ngọc Dung đối Lâm Tịch thái độ vậy đừng nói nữa. Quả thực giống thân mụ giống nhau, vốn dĩ chính là thân mụ, mà Trình gia nhà cũ bên kia liền không cần phải nói. Trình lão thái thái đã tới cửa không biết bao nhiêu lần cầu tha thứ. Thậm chí mang theo Trình Quốc Hào hai vợ chồng tới cấp Trình Quốc Kiệt nhận lỗi. Chủ động muốn đem mà cấp còn trở về, nhưng là hết thảy không thay đổi được gì. Bọn họ lúc trước ăn tương quá khó coi. Đối mặt chính mình thân nhi tử hòa thân đệ đệ đều có thể như thế máu lạnh vô tình. Toàn thôn người cơ hồ không một cái cho bọn hắn nói tốt. Trình Á ở trong trường học cũng không có việc gì liền hướng Lâm Tịch trước mặt cọ. Còn đã từng mở miệng muốn quá đào hoa phấn. Lâm Tịch cùng nàng vươn trắng nõn tay nhỏ. 5 đồng tiền một phần, không lừa già dối trẻ, Trình Á tức khắc mặt đỏ lên. Nàng đi nơi nào lộng như vậy nhiều tiền, nếu có lời nói nàng liền không mở miệng cùng cái này tăng môn tinh muốn. Kỳ thật Lâm Tịch đảo không đến mức cùng một cái mới 8 tuổi tiểu hài tử tính toán chi ly. Chỉ là ủy thác người bi kịch bắt đầu chính là Trình Á kéo lên vườn trường bá lăng. Thậm chí là sớm hơn khi còn nhỏ. Bênh vực người mình lại thích chiếm tiện nghi Lăng Ngọc Hương lần lượt khi dễ nho nhỏ Trình Lệ khi không mục ước số đã là nảy sinh, lại lần nữa cầm cái cả năm tổ đệ nhất thành tích. Lâm Tịch thuận lợi kết thúc chính mình năm nhất kiếp sống. Quá thượng sống mơ mơ màng màng nghỉ hè, lúc ấy hài tử không giống hiện tại, có bao nhiêu như lông châu học bổ túc cùng tận dụng mọi thứ hứng thú ban. Không có biện pháp. Không thể làm oa thua ở trên vạch xuất phát những lời này không biết mệt chết nhiều ít gia trưởng. Cùng bức tử nhiều ít hài tử, mà Lâm Tịch lấy cớ đi theo ra biển vớt sò, một chút tiếp cận trai yêu quỷ hải khu vực. Hết chương.